sổ tay công lược nam thần, chương 21 tổng tài trúc mã hãy yêu tôi, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, beta, Minh Nguyệt chương 21 tổng tài trúc mã hãy yêu tôi 19. WTF, nghe thấy giọng nói máy móc của hệ thống, thiếu chút nữa Tần Hoan Hoan đã đau đớn mắng ra tiếng, sao cô lại bị giảm 5 điểm chứ, có còn để người ta làm nhiệm vụ nữa không? Hệ thống, trách tôi sao? Chơi vui không? Cả quân chắc rụi đầu mẫu thuốc lá trong tay vào trong gạt tàn thuốc, bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói lạnh đến mức giống như hàn băng ngàn năm. Ở trong trí nhớ của nguyên chủ, dường như Tả Quân Trác chưa từng có dáng vẻ này, từ trước tới nay Tả Quân Trác luôn hỏi han ân cần với cô, sau khi quan hệ bế tắc thì là châm chọc mỉa mai, nhưng trước giờ thì chưa có như vậy, một bộ dáng không muốn nhiều lời, nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ. Tần Hoan Hoan cảm thấy, dường cô sẽ bị nam chủ từ bỏ. Em, không biết anh đang nói gì? Tần Hoan Hoan yếu ớt nói. Kết quả cô vừa dứt lời đã bị Tả Quân Trác dọa cho phát sợ. Chỉ thấy anh bỗng nhiên vỗ bàn một cái rồi đứng lên, một tiếng bịch vang lớn trong phòng sách nhỏ hẹp, hai chân thon dài bước ba bước đã đi tới trước mặt Tần Hoan Hoan. Tần Hoan Hoan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lồng ngực dày rộng của Tả Quân Trác liền xuất hiện ở trong tầm mắt của cô. Em còn muốn giả bộ tới khi nào? Tả Quân Trác dùng một tay ấn Tần Hoan Hoan đến bức tường phía sau, một tiếng bục ghê gớm khiến đầu óc Tần Hoan Hoan có chút choáng váng. Trời ạ, tường đông. Một, không phải chơi như vậy đâu. Một, tường đông, bi rong, kb, giòn, là từ tiếng Nhật thông dụng để miêu tả tư thế dồn đối phương vào chân tường, bi kb nghĩa là bức tường, giòn. Giòn là âm thanh khi lấy tay đập vào tường, đầu bịch một tiếng đập ở trên tường, không chỉ mơ hồ còn đau. Tần Hoan Hoan hơi lắc đầu, trong giọng nói mang theo chút ảo não. Em làm sao chứ, em làm sao hả? Tả Quân Trác cười lạnh một tiếng, giống như nghe được chuyện vô cùng buồn cười, lúc này bàn tay to rộng của anh đang ra sức nắm bả vai của Tần Hoan Hoan, hai mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm cô đến nửa ngày, thấy Tần Hoan Hoan vẫn không có bất kỳ phản ứng gì, một chút mong đợi cuối cùng ở trong lòng cũng vỡ nát, cả người có chút suy sụp mà nói. Ly hôn đi, ly hôn đi, tất cả không vừa lòng của Tần Hoan Hoan nháy mắt liền bị ba chữ này dọa chạy. Cô chỉ mới đi ra ngoài mua quần áo về mà sao đã phải ly hôn? Em không muốn, Tần Hoan Hoan ngẩng đầu nhìn Tả Quân Trác cách cô cực gần, dứt khoát lưu loát nói lời từ chối. Không muốn, trong ánh mắt của Tả Quân Trác hiện lên một chút tức giận, giọng nói lạnh đến thấu xương. Tần Hoan Hoan, cuối cùng em còn muốn tôi phải thế nào? Lúc này Tần Hoan Hoan thật sự không biết Tả Quân Trác bị làm sao vậy, thấy Tả Quân Trác giận dữ nhìn cô, liền dùng mắt to ngây thơ chớp chớp nhìn lại. Hừ, dáng vẻ mắt to này của cô thật có tính lừa gạt. Tả Quân Trác thấy Tần Hoan Hoan còn chết không thừa nhận, liền móc điện thoại từ trong túi quần ra, click mở tin nhắn hơn nửa tiếng trước anh nhận được rồi đưa đến trước mắt cô. Có bản lĩnh đi ra ngoài cấu kết với người khác, lại không cơ bản lĩnh thừa nhận ở chỗ tôi. Tần Hoan Hoan, sự nhẫn nại của tôi cũng có mức độ. Tần Hoan Hoan trừng lớn hai mắt nhìn điện thoại được đưa tới trước mặt cô. Nơi gửi tin nhắn đến ghi là Đồng Thi Thi. Chỉ liếc mắt một cái, Tần Hoan Hoan liền biết sẽ không có chuyện gì tốt. Quân Trác không đi làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy dưới những lời này phối thêm một tấm hình rất to, trên hình đúng là cô và Lâm Thanh trước cửa trung tâm mua sắm. Bởi vì vấn đề góc độ, rõ ràng là Lâm Thanh đang thò đến gần nhìn máu trên lỗ tai cô, lại giống như đang thỏa thích hôn cô. Cuối cùng cô cũng biết Tả Quân Trác đang tức giận cái gì. Nhìn thấy ảnh chụp như vậy, cho dù Tả Quân Trác có rộng lượng cũng sẽ tức giận. Chẳng qua, tín nhiệm giữa bọn họ giống như quá yếu kém. Sau khi biết sao lại thế này, trong lòng Tần Hoan Hoan liền bắt đầu tính toán, giống như là đang ngẩn người vậy. Mà phản ứng của Tần Hoan Hoan chiếu vào trong mắt Tả Quân Trác lại giống như là bị anh vạch trần nên chột dạ, tim lập tức như bị dao cắt. Em còn có muốn nói gì nữa không? Làm nhảm, sang năm mới rồi sẽ cố gắng tăng năng suất cover hơn nửa để có thể lấp được hộ, cảm ơn các nàng đã ủng hộ cho chuyện trong suốt thời gian qua. Năm mới vui vẻ nha, ấn ngôi sao, GT, LT, và ủng hộ nhé. Cách chương.